nhất định chị sẽ phải yêu tôi. Chương 4, chuẩn bị đi thi. Gocchuyenaudio.com. Phục cuối cùng cũng đăng ký xong, bây giờ mình có thể về nhà và ngủ rồi. Người ta nói 25. Một này bắt đầu thi rồi, nghĩa là còn 8 ngày nữa thôi. Thôi chết, bây giờ mình phải đi tập hát. Vì quá vui mừng nên cô nàng đã quên mất việc quan trọng này. Ngốc nghếch quá, Mi cứ loay hoay mãi với cái laptop của mình mà không tìm được bài nào phù hợp. Bất đắc dĩ cô lại gọi Diệp Thảo giúp. Diệp Thảo biết trước người bạn này của mình sẽ gọi đến nhờ giúp đỡ nên thầm nghĩ. Mình tính toán không sai mà, ha ha, không mất công thuê người luyện thanh, dạy hát rồi. Cô nàng tự đắc ý, một lát sau chạy thẳng xuống gara để xe, chọn chiếc xe ô tô phù hợp nhất với quần áo hôm nay rồi mới khởi hành. Vừa mới bước vào phòng, Thảo không nhịn nổi cười. Cảnh cô đang nhìn thấy đúng là hạ thấp danh dự của người đẹp mà. Mi lúc này rất sơ sát, đầu tóc rối bời, đồ ăn vứt lung tung vung vãi quanh giường. Quen Mi bao nhiêu năm, đã quen với tính gọn gàng sạch sẽ rồi. Đây là lần đầu tiên Thảo thấy thế, hiếu kỳ hỏi. Bạn làm gì mà căn phòng như bãi chiến trường thế kia? Mi chán nản, miễn cưỡng trả lời. Thì tại tìm bài hát thôi mà, khó quá mình muốn phát điên. Đúng là cô nàng này đợi lâu lắm rồi. Diệp Thảo mỉm cười nói. Không sao, mình có mời đến đây hai cô giáo sẽ dạy bạn hát và luyện thanh. Đúng rồi, mình còn không nhớ ra là mời người dạy. Mi đáp, hai cô giáo trẻ đẹp bước vào nhìn họ rất có phong thái của ca sĩ. Đây là cô Hoàng Anh sẽ dạy bạn hay, và cô giáo Thu Hà sẽ dạy bạn luyện thanh tốt. Thảo giới thiệu, Mi mỉm cười xinh xắn. Cảm ơn bạn yêu nhiều nhiều. Thôi tập cho tốt vào để còn thi, mình mong chờ lắm đó nha. Thảo đáp, trong không gian của căn phòng bắt đầu vang lên tiếng nhạc và tiếng hát ngọt ngào du dương. Cách chương.